Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 189, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, trên thế giới này, lấy đâu ra nhiều phép màu liên quan đến tình yêu và niềm tin như vậy? Lạc Toàn Tinh nói xong, quay đầu vỗ vai Hà Phong Diên. Hà Đại Sư, cảm ơn anh, tôi đã ngộ ra rồi. Phòng đồ chơi trong lâu đài được Ôn Dao dọn dẹp nhiều lần. Cuối cùng hôm nay cũng trang trí xong, cô hứng thú kéo Quý Minh Trần đi xem. Căn cứ bí mật trước đây của anh là một phòng đồ chơi. Thường xuyên chơi hàng giờ liền, cô cứ tưởng anh ít nhiều sẽ rất hứng thú. Nào ngờ, người đàn ông này nhìn căn phòng đầy đồ chơi, vẻ mặt phức tạp, hóa ra trước đây chúng ta còn có một đứa con. Mấy ngày nay, vai diễn người chồng ruồng bỏ vợ khiến anh tràn đầy tội lỗi và đau khổ. Chẳng lẽ còn có một đứa con bị bỏ rơi? Ôn Dao cũng im lặng một lúc. Chúng ta không có con. Ánh mắt Quý Minh Trần rơi vào những khối đồ chơi xếp hình đầy màu sắc trên bàn trong phòng. Có một khoảnh khắc thất thần. Vậy em làm thế này là muốn sinh con với anh sao? Rõ ràng là phòng đồ chơi được chuẩn bị cho anh. Không biết tại sao chủ đề lại chuyển sang chuyện con cái. Vành tay Ôn Dao giấu sau tóc mai bỗng đỏ bừng, nhỏ giọng giải thích, ý em không phải vậy. Đây là dành cho anh. Quý Minh Trần thuận tay đóng cửa lại, rồi quay lại vén tóc cô ra sau tai. Nếu em muốn, anh có thể. Ánh sáng trong phòng đột nhiên tối sầm lại. Đầu ngón tay nóng bỏng lướt qua má Ôn Dao. Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc và quyến rũ của Quý Minh Trần. Không hiểu sao, luôn có cảm giác mơ hồ rằng anh dường như đã nhớ ra. Nhìn đôi môi mỏng của người đàn ông dần dần tiến lại gần. Ôn Dao dựa lưng vào tường cạnh cửa, không nhúc nhích, môi Quý Minh Trần gần như áp sát vào tai cô. Anh đã đi gặp bác sĩ Lâm rồi. Anh hỏi anh ta làm thế nào để nhớ lại quá khứ của anh và em. Ở khoảng cách gần như vậy, hơi thở Ôn Dao phập phồng. Rồi sao, anh ta nói gì với anh? Anh ta nói nếu muốn nhớ lại quá khứ, thì phải lặp lại tất cả những chuyện đã qua, đặc biệt là những chuyện đáng nhớ nhất trong đời. Vậy trước đây chúng ta đã từng có sao? Cuối cùng cũng nói đến chủ đề này. Nhưng lần này, Ôn Dao không hề né tránh hay xấu hổ như trước. Đối mặt với người đàn ông dù mất trí nhớ nhưng vẫn quyến rũ này, cô vòng tay qua cổ anh, dùng chính lời nói của anh để đáp trả. Nếu anh muốn, em cũng có thể. Trước đây là Quý Minh Trần từng bước dụ dỗ. Bây giờ, đến lượt cô rồi. Xung quanh phòng tuyến vẫn có lác đác zombie đến quấy rối. Đối với những đàn zombie đã suy yếu rất nhiều này, vốn không cần Ôn Dao ra mặt giải quyết. Nhưng để đưa Quý Minh Trần đi xem, ngày hôm sau cô vẫn để Địch Đại Hổ lái xe, đích thân đưa anh đi tham quan. Hôm nay trời nắng to, Ôn Dao mở một chiếc ô che nắng cho Quý Minh Trần và tự tay đưa cho anh. Anh đứng đây là được rồi. Đừng sợ, chúng không lên được đâu. Quý Minh Trần thành thạo nhận lấy chiếc ô trong tay cô, mỉm cười dịu dàng. Được, zombie bên ngoài hàng rào thép gai không nhiều lắm, chỉ khoảng vài trăm con. Chúng như bị nắng gắt làm lão hóa. Tuy vẫn gầm gừ, nhưng giọng rất nhỏ và khàn. Di chuyển cũng chậm chạp như người già. Ôn Dao mặc váy trắng bước xuống. Đầu ngón tay quấn quanh ánh sáng xanh lam. Xương giá kết hợp với cỏ xanh lan ra phía đàn zombie. Hàng trăm con zombie trong chớp mắt đều hóa thành tượng băng vỡ vụn. Nhìn những bông tuyết nhỏ li ti bay lượn, Melissa dựa vào lan can, nghiêng đầu hỏi Địch Đại Hổ bên cạnh. Anh thấy Ôn tiểu thư bây giờ có giống như đang đốt lửa hiệu Triệu Chư Hầu không? Địch Đại Hổ thành thật gật đầu, tán thành. Ôn tiểu thư bây giờ giống như đã biến thành lão đại rồi. Quý Minh Trần che ô đứng dưới nắng gắt, nhìn bóng lưng Ôn Dao từ xa. Cuối cùng nụ cười trên môi dần tắt lịm, trong đầu cũng nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên anh đưa cô đến tham quan tường thành phía tây nam. Khác với nắng gắt hôm nay, hôm đó trời mưa như xối xả. Cũng là anh và cô, giao cho em một nhiệm vụ nhỏ, giúp tôi che ô, không được để bị ướt, váy cũng không được làm bẩn. Anh từng thiêu đốt đàn zombie trong mưa bão, cô giờ đây ngưng tụ băng giá hàng trăm mét dưới ánh mặt trời chói chang. Áo trắng, váy trắng, như hai bóng người chồng lên nhau, trùng trùng điệp điệp, giống như định mệnh đã định sẵn của anh. Thật chấn động lòng người. Hóa ra, trong 3 năm xa cách này, cô đã sống thành hình dáng của anh rồi sao? Quả nhiên là tiểu công chúa của anh, bây giờ đã trở thành nữ vương rồi. Quý Minh Trần bước nhẹ trở lại, cũng dựa vào lan can nơi Melissa và Địch Đại Hổ đang đứng. Khi bọn họ kinh ngạc quay đầu lại, người đàn ông cất chiếc ô che nắng, lộ ra khuôn mặt tuấn tú và lạnh lùng. Tò mò tôi đã trùng sinh như thế nào sao? Melissa nghe vậy đồng tử đột nhiên co rút, kích động vội vàng tát Địch Đại Hổ bên cạnh một cái. Địch Đại Hổ thậm chí còn quá sốc đến nỗi không quan tâm đến cái tát này. Nhìn chằm chằm Quý Minh Trần hỏi, lão đại, cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi. Khóe môi Quý Minh Trần hơi cong lên, cười nói, lúc mới tỉnh lại, có nhiều zombie cắn tôi như vậy. Tôi thật sự cứ tưởng mình đã xuống địa ngục. Anh cứ tưởng tự thiêu là số phận cuối cùng của mình. Nào ngờ huyết mạch, Phượng Hoàng, lại là huyết mạch bất tử. Cho dù thân xác hóa thành tro bụi, cũng có thể dựa vào năng lượng linh nguyên. Căn cứ từ trường linh hồn lúc sinh thời, ngưng tụ lại thành một cơ thể mới. Ngay từ mùa xuân năm đó, anh đã trọng sinh trong đống zombie ở ngoại ô khu Đông Châu. Linh Nguyên còn chưa kịp thích nghi với cơ thể mới, dị năng chưa khôi phục, thân xác anh đã bị vô số zombie xung quanh gặm nhấm xé xác. Lúc đó anh không hề có ý định muốn sống, cho dù khôi phục ý thức, cũng tràn đầy tuyệt vọng. Anh mặc cho zombie gặm nhấm, mặc cho đủ loại virus hành hạ đến sống không bằng chết. Sau đó, virus zombie loại R có độc tính mạnh nhất đã chiếm lấy cơ thể anh. Phong ấn phần lớn ý thức, biến anh thành một thể biến dị loại R sống. Trong những ngày tháng biến thành zombie, anh trở thành một xác sống biết đi. Từ Nam chí Bắc, phơi nắng, chịu rét, đi qua đồng cỏ khô héo và núi tuyết bao la. Giống như một nhà sư khổ hạnh. Dùng thân thể chịu đau đớn để gột rửa tội lỗi đầy mình. Quý Minh Trần nghịch ngọn lửa rực cháy trong lòng bàn tay. Đuôi mắt ánh lên màu đỏ nhạt. Nếu tôi có tội, cô ấy không cần phải chịu tội cùng tôi. Bởi vì bây giờ tôi đã chuộc xong tội lỗi của mình rồi. Địch Đại Hổ và Melissa bên cạnh đều há hốc mồm. Địch Đại Hổ đỏ hoe mắt. Melissa thì cau mày. Không giấu được vẻ đau lòng. Vậy Ôn tiểu thư có biết không? Nói sao, anh đã sợ nhìn thấy nước mắt của cô rồi. Đau lòng cũng được, buồn bã cũng được. Địch Đại Hổ, vậy còn chuyện lão đại khôi phục trí nhớ thì sao? Quý Minh Trần nghe vậy quay đầu lại. Từ tốn đưa ngón trỏ lên. Đặt trước môi mỏng làm động tác suỵt. Để tôi lừa cô ấy thêm chút nữa. Dưới ánh mặt trời. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia chứa đầy ánh sao lấp lánh. Giống như vẻ tinh nghịch khi trêu chọc cô ở tuyết nguyên Bắc Châu năm nào. Hoàn, cách chương.